Giáo hoàng sắc mặt âm trầm. Lam Hải Duyệt có vẻ hơi cười. U Bu Đức nét mặt nặng nề. Rosetta ta lặng lẽ đứng ở một bên, các ngươi tới đây trước hả? Đỗ Duy đi tới. Trực tiếp bắt chuyện hắn còn nhìn thấy. Bên cạnh còn nằm ngổn ngang mười mấy thổ dân. Những thổ dân này đều mặc áo giáp mây, từng người đều da đen, vẻ mặt cầm binh khí làm bằng gỗ. Rất hiển nhiên, đám người lão rít tới đây. Sau đó tiện tay xử lý mấy thổ dân này, những người khác tự hồ không có tâm tình nói chuyện. Lam Hải Duyệt lại cười trả lời Đỗ Duy, ta nên nói thế nào nhỉ? Ngươi bị chính mình lừa. Cảm giác nhất định rất không tốt. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy cười ha hả, đúng là rất không tốt. Bực mình nhất là ta không thể mắng hắn. Chửi hắn cũng giống tự chửi mơn. Duy. Nương. Hơn. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Một chút. Hắn hỏi nói chuyện các ngươi xem. Thế này là thế nào? Hắn đưa mắt nhìn những thổ dân nằm ngã rạp trên mặt đất, may mắn mấy vị cao thủ này đều không có ý giết người. Những thổ dân này chỉ bị đánh ngã thôi. Lam Hải Duyệt mỉm cười nói, ta và vị bằng hữu này hắn chỉ lão rít chúng ta hai người xuống trước. Ngay sau đó thấy giáo hoàng đại nhân cũng rơi xuống theo. Còn về những thổ dân này ta cũng không biết. Chẳng qua xem nét mặt ngươi chắc là biết một chút nơi này là Nam Dương. Một câu của Đỗ Duy khiến đám người giáo hoàng nhảy dựng lên. Nam Dương, lãnh thổ của Liên Hiệp Vương quốc Nam Dương, đảo Bà La Môn, nơi người Nam Dương tin rằng thần linh từng sinh sống. Thần Sơn. À, còn cần nhắc thêm là đây là một ngọn núi lửa. Chúng ta hiện đang ở ngay trên miệng núi Lơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. S. Quy. Quy. Duy càng nói càng thấy buồn cười, con mẹ nó. A. Ra go cũng khá lắm. 16 cánh cửa toàn bộ đều là giả. Nếu ai bị lừa thử lần lượt từng cửa, chỉ sợ tốn một vạn năm cũng chả hiểu nổi. 16 cửa thử lần lượt. Tới lúc phát hiện mình bị lừa cũng không biết mất bao lâu. Nói xong, hắn chỉ vào những thổ dân. Những thổ dân này là người bản địa. Theo truyền thuyết thần của họ sống ở trên núi này. Cũng theo truyền thuyết thần linh giận dữ rời bỏ bọn họ mà đi. Chẳng qua thổ dân vẫn lưu lại đây bảo hộ nơi này. Vì thế trên núi thường có một vài khổ tu giả cùng võ sĩ lưu lại phụ trách thủ vệ, ngăn cản ai có ý đồ xâm bê. Hơn. A. Quy. Quy. Mương. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy chỉ vào đám võ sĩ thổ dân trên mặt đất, ta nghĩ mấy gã thổ dân gặp các ngươi chết rồi không? Chúng ta không giết người. Lam Hải Duyệt lắc đầu, chẳng qua may mà ngươi tới. Nếu không sợ là giáo hoàng điện hạ sẽ ra tay với ta mất. Ta chỉ là một lão già, không phải đối thủ của giáo hơn. Ờ. A. Nương. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. S. Quy. Quy. Duy quệt môi. Theo thực lực mà nói, Lam Hải Duyệt chưa chắc đã thua giáo hoàng. Chẳng qua thêm một thiên sứ nên rất khó nói. Mà rất không thể tin được. Lúc đánh lên chưa chắc lão đã ra tay giúp Lam Hải Duyệt. Chúng ta toàn bộ đều bị Arago chơi một phơn. Ờ. Dơn. dơn, quy, quy, ờ, quy, quy. Duy thở dài, hắn cố nhỏ giọng, cười khổ, ta không lo giáo hoàng. Chẳng qua vị thú thần này hiện nay sắp phát hỏa rồi. Nếu không có biện pháp, e là chúng ta khó thoát lơn. A. Mương. Quy. U. A. Rơn. Quy. Quy. Nhưng sắc mặt hét to đã khó coi tới cực điểm từ lúc gặp mặt. Vị thú thần này một mực đều nói chuyện đầy hòa khí. Lúc này hắn cũng đã nổi giận. Đã ẩn ẩn thấy răng nanh lón lên đổ Duy đi tới bên mấy thổ dân kia. Thuận tiện giải trừ cấm chế cho họ. Thở dài. Dùng tiếng Nam Dương nói một câu, các ngươi mau đi đi. Nếu không sẽ mất mạng dân. Dân. Quy. Quy. A. Y. Hơn. A. Đối với những thổ dân này cũng có chút thương xót, nguyên nhân rất đơn giản, vì trong lòng hắn còn một bóng đen trước đây. Một cô bé Nam Dương từng nói với mình, ngọc trai Nam Dương rất đẹp. Thực tế, sau việc đó, nô lệ Nam Dương trong nhà Đỗ Duy đều được đối đãi rất tốt, nhưng ai mà biết. Mấy võ sĩ thủ hộ này lập tức đứng dậy đồng thanh lớn tiếng gào thét với Đỗ Duy. Nét mặt họ đầy địch ý, có người còn lấy vũ khí ra chỉ vào Đỗ Duy, miệng quát tháo ba chữ giống như chú ngữ. Chỉ là mấy câu họ quát tháo khiến Đỗ Duy ngây ngốc. Bởi vì mấy câu này không phải tiếng Nam Dương. Nội dung lời nói của họ, hét to cùng giáo hoàng không hiểu. Chỉ cho là tiếng Nam Dương mà thôi. Nhưng Đỗ Duy lại hiểu, mà Lam Hải Duyệt sắc mặt cũng hơi đổi. Bất quá lão đã có kinh nghiệm, vội cúi đầu không để ai thấy nét mặt mình may mà hét to không để ý. Bởi vì, mấy câu họ gào thét toàn bộ cứ là, toàn bộ con mẹ nó là tiếng Trung. Nội dung của chúng là ngươi. Quá dâm đảng ngươi. Quá dâm đảng ngươi. Quá dâm dơn, dơn quy quy, a, quy quy, nơn, gơn tê, hơn, e, là. Đỗ Duy nổi giận cái gì thế? Lão tử từ vạn dặm xa xôi tới đây, trên đời không mấy ai có thể hiểu tiếng Trung. Giờ tự dưng có mấy thằng cha mặc áo vỏ cây dùng tiếng Trung chửi lão tử dâm đảng. Đỗ Duy nổi giận. Nguyên bản một bụng lửa giận của hắn lúc này không chút khách khí chửi lại. Các ngươi mới là đồ dâm đảng. Toàn bộ cả nhà các ngươi đều là đồ dâm đảng. Phu nhân, con gái, cháu gái, tộc trưởng, các ngươi con mẹ nó đều là một lũ dâm đảng. Ngươi dâm đảng, ngươi dâm đảng, ngươi dâm đảng. Đỗ Duy nói tiếng Trung đương nhiên là rất thuận miệng. Mồm mép tung bay. Chửi cho mấy thổ dân trợn mắt há mồm. Vô lực nói tiếp điêu vải. Từ nhỏ nó không nói tiếng Trung mấy sẽ quên dần. Tưởng dễ nhớ lắm à, nhưng sau đó, Đỗ Duy phát hiện có điểm không đúng. Mấy thổ dân này không phải thật sự nói tiếng Hán. Bọn họ chỉ biết lặp đi lặp lại mấy chữ ngươi quá dâm đảng. Hiển nhiên, bọn họ chỉ học thuộc mà thôi. Chỉ là sau khi Đỗ Duy dùng tiếng Trung lưu loát chửi lại, đột nhiên thổ dân sắc mặt đại biến. Có người lùi lại mấy bước cẩn thận nhìn Đỗ Duy. Có người trên mặt lộ ra vẻ kính sợ vô cùng. Sau đó, đám thổ dân dùng ánh mắt rất kính sợ nhìn Đỗ Duy. Cẩn thận nói lại một câu, ngươi quá dâm dơn. Dơn. Quy, quy, a, nương, gơn, dơn, dơn, quy, quy, ờ. Duy cười, dùng tiếng Trung chửi lại dơn, dơn, quy, quy, mương, phiền quá, người mới dầm dơn, dơn, Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Nương. Gơn. Hơn. A. Nương. Vừa nói xong, loạt xoạt một tiếng, toàn bộ thổ dân quỳ xuống. Họ bò rạp xuống mặt đất, dập đầu liên tục, trong miệng lớn tiếng tụng niệm vô cùng sợ hãi. Còn người chảy nước mắt nhìn Đỗ Duy một cách vô cùng sùng bái. Đỗ Duy nghe những thổ dân này nói, không khỏi trợn mắt há mồm. Những thổ dân này nói là phụ thần thương xót. Phụ thần không vứt bỏ chúng ta. Thần của chúng ta đã trở lại. Thần đã trở lại. Thần mang theo thần ngữ đã trở lại. Nhìn mấy thổ dân quỳ lạy, cơ hồ kêu khóc muốn tới ôm lấy đùi Đỗ Duy. Trong nháy mắt, Đỗ Duy hiểu ra chính mình nói tiếng Trung. Những thổ dân này cho là mình nói thần ngữ mà Aragorn lưu lại. Vì thế tưởng rằng mình từ trên trời xuống. Cho nên, bọn họ coi mình là thần. Chính xác mà nói, Đỗ Duy cũng có thể tính là phụ thần của họ, mặc dù chân chính là Aragorn chẳng qua. Con mẹ nó, thằng cha Aragorn dạy cái gì không dạy, lại đi dạy cái câu quá dâm đảng này. Thật là, mấy thổ dân vẫn ra sức dập đầu, miệng vẫn kêu gào quá dâm đảng, quá dâm đảng, quá dâm đảng. Đỗ Duy có chút đành chịu, sau lưng hét to đã phát hỏa ngươi. Còn gì để nói không, Đỗ Duy vội xoay người, cảm thấy một cánh tay vung lên đánh vào mình. Hắn vô thức giơ tay lên cản lại. Rầm. Lực lượng cường đại trực tiếp hất tung hắn đi. Hai chân hắn cắm trên mặt đất trượt đi 7-8 thước rồi rơi xuống hồ. Tay áo hắn đã bị chấn thành vụn phấn, toàn thân đã ẩn ẩn đau. Thần cấp quả là thần cấp. Hét to đứng ở xa. Thần uy lẫm liệt nhìn Đỗ Duy. Ánh mắt tràn ngập sát khí, ta nói. Lòng kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu từ lúc này vẫn không có đáp án, ta bắt đầu giết người mặc thú của nó. Hơi cong lên, ngươi đoán ta sẽ bắt đầu giết từ ai? Từ ngươi? Hay là từ mấy cô bé này? Đỗ Duy cắn răng hống lên một tiếng. Thân hình hắn xông lên. Toàn thân lóe lên một cái. Đột nhiên một bộ áo giáp hoa lệ năm màu hiện lên trên thân. Đường vân tinh xảo, hoa văn nhẵn nhụi, sau lưng một đôi cánh bạc. Toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, chính là thần khí áo giáp trăng khuyết năm màu. Đỗ Duy nâng tay lên, một tia sáng lóe lên. Trong tay hắn đã gọi ra trường cung ban đo ra. Cánh cung cong như vầm trăng, hai bên gắn lưỡi dao sắc bén. Đỗ Duy kéo cung, tức thì toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ. Hét to nhíu mày hử. Đồ của Artemis. Ngươi là nhân loại, tại sao lại có thần khí của tinh linh ta còn nhiều lắm. Đỗ Duy hước dài một tiếng. Mặt hồ dưới chân hắn nổi lên một gợn sóng. Hắn đứng ở giữa. Trường cung ban đo ra chỉ thẳng vào hét to. Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt thần thú. Ta nghĩ ngươi chắc cũng không muốn đánh giết mấy người quá yếu dưới kia. Ta tới đánh với ngươi một trận. Thần niệm nháy mắt tràn ngập mắt Đỗ Duy. Mà mặt hồ dưới chân hắn tỏa ra hơi nước. Che khuất cơ thể. Ngươi thực sự đột phá được lĩnh vực? Hét to có chút ngạc nhiên. Chẳng qua nó cười lạnh, thân hình lao vào Đỗ Duy. Những người còn lại đều sắc mặt khẩn trương. Vivian cùng Na muốn lao lên, nhưng bị Lam Hải Duyệt cùng Medusa kéo lại. Đừng có tới đó. Lam Hải Duyệt sắc mặt âm trầm. Các ngươi thực lực quá yếu, đi tới chỉ làm liên lụy Đỗ Dơn. U I Lương A O. Nhìn Medusa, cắn răng nói nhỏ, chút nữa nếu Đỗ Duy không chống đỡ được, chúng ta chỉ có thể liều mơn. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Mơn. A. Giáo hoàng lại phân vân lưỡng lự. Lão cũng không biết mình nên mong Đỗ Duy thắng hay thua, hắn đương nhiên rất không ra Đỗ Duy. Chẳng qua nếu Đỗ Duy mà thua, cái gã thần thú này có đem toàn bộ những người ở đây giết sạch không? Trường diện có chút rối loạn rồi ngược lại. Mấy thổ dân Nam Dương vô tri kia lại có chút mờ mịt. Không hiểu tại sao mấy vị thần từ trên trời xuống lại đột nhiên đánh nhau. Bất quá bọn họ vẫn quỳ đó, ra sức kêu gào quá dâm đảng. Quá dâm đảng. Quá dâm gian. Rầm. Trong lúc một đợt quá dâm đảng vừa kết thúc, Đỗ Duy bị thần thú trực tiếp đánh trúng một cú. Tuy áo giáp trăng khuyết năm màu tự phân ra một phần thần lực phòng ngự, nhưng một quyền của thần thú vẫn xuyên qua, đánh thẳng vào ngực Đỗ Duy. Thân hình Đỗ Duy hơi lùi lại vài bước. May mắn có thần khí phòng ngự chia sẻ lực công kích. Hắn xoay người, dùng một chiêu trong cung Nguyệt Vũ. Trường cung cuốn lấy cánh tay của thần thú. Ôm! Dây cung chấn động, thân hình thần thú cũng hơi run lên. Khải giáp bảo vệ tay nó tức thì bị thần cung cắt thành một vết rách dài. Hờ! Cung thì tốt, nhưng ngươi thì quá kém. Cung Nguyệt Vũ đáng cười chát một tiếng, nó tung chân đá vào ngực Đỗ Duy một cú. Đỗ Duy dùng tay ngăn lại, lập tức một tiếng vang như sét đánh phát ra. Sóng xung kích bắn ra tứ phía. Mọi người bên cạnh vội mở phòng ngự của mình ra, Đỗ Duy bị một đòn đánh bay ra xa. Thân hình đang văng đi, đột nhiên chuyển hướng lao lên không. Xoay người làm mọc tư thế, ngón tay kéo dây cung. Tuyệt kỹ mũi tên địa ngục ban đo ra. Trong nháy mắt, một tia sáng theo thân cung tụ lại như một ngôi sao chổi từ trên cao bay thẳng tới Hector. Hector cười lạnh một tiếng, không tránh không né. Nó ngửa đầu mở đôi tay ra, sau đó há miệng gầm lên một tiếng. Chỉ thấy một tiếng như vạn thú gầm vang lên, phản phát toàn bộ tầng mây bị đánh tan. Từ trong miệng thần thú, đột nhiên xuất hiện một đợt sóng xung kích cuồng bạo bay thẳng lên đập vào mũi tên đang lao xuống. Rầm! Khi hai luồng lực lượng này va chạm, đột nhiên mặt nước phía dưới nổ tung. Bụi nước phun khắp nơi như mưa. Trên không, hai luồng sáng cuốn lấy nhau, sau đó trong nháy mắt nổ tung, tia sáng phát ra lóng lánh. Đỗ Duy đứng trên cao vài trăm thước lại bị sóng xung kích của Hector chấn bay đi. Mà Hector vẫn vững vàng đứng dưới đất. Tiếng gầm vẫn vang vọng khắp nơi, phản phất như gió lốt. Nhất thời, phản phất cả không gian chỉ còn tiếng vang này. Sau khoảnh khắc, Đỗ Duy ở trên không, lồng ngực không ngừng phập phồng, miễn cưỡng bảo trì tư thế đang bay nhìn Hector. Thần thú sắc mặt vẫn bình thường. Nó nhìn Đỗ Duy cười ngạo nghễ. Áo giáo của nó xuất hiện một vết nứt nhỏ, Hector dứt khoát lấy tay xé ra ném đi. Hừ, xem ra áo giáp sau này chả thể nào so được với nhóm thần khí đầu tê. Y. E. Nương. Hơn. E. Cương. Tê. O. Rơn. Cười lạnh chẳng qua ngươi thì sao? Công tước Hoa Tô Liếp, ngươi vừa dùng mũi tên địa ngục đã là toàn lực thi triển rồi. Ngươi còn sức đánh một đòn nữa sao? Hét to cười rất nhẹ nhàng, hóa ra ngươi thực sự đã đột phá lên lĩnh vực cấp. Đáng tiếc còn không phải chân chính thần cấp. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách là đối thủ của T. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Duy vừa dùng toàn lực đánh một chiêu, có thần khí, thêm thần niệm. Một chiêu mũi tên địa ngục vừa rồi đã là đòn mạnh nhất của hắn. Thế mà thần thú chỉ tùy ý vứt áo giáp đi. Một chút thương tiếc cũng không có. Khốn kiếp, cái đòn gầm gừ kia uy lực lại mạnh thế. Không ngờ ngang được với mũi tên địa ngục. Lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một ý thức kỳ quái. Hắn biết đây là một tàn niệm của Artemis và Ares lưu lại tiếng gầm hủy diệt. Tuyệt kỹ của thú thần. Gặp hủy thật. Thú tộc đúng là thú tộc. Chẳng qua theo ý thức còn lại của tinh linh thần. Một chiêu tiếng gầm hủy diệt này đã ngang cấp với mũi tên địa ngục và nhát chém không gian, xem ra đánh vẫn không lại A Đỗ Duy hít sâu một hơi. Vừa rồi một chiêu đích thực đã dùng gần như toàn lực của hắn. Cũng chỉ miễn cưỡng coi là ngang tay mà thôi, thậm chí còn chưa phải hoàn toàn ngang tay mà Đỗ Duy rất rõ. Mình là một cái bình điện không nạp thêm được. Vừa rồi một chiêu đó, vạn lần không thể dùng bừa được. Nếu không, hết điện thì cũng đi tông luôn. Trong lòng hắn cũng rất buồn bực, kỳ thật thực lực mình đâu có yếu. Sao lần quái nào cũng gặp phải địch thủ mạnh đến biến thái vậy? Mẹ nó chứ, khi lão tử cấp 8, bắt ta đánh với thánh cấp. Ta là thánh cấp, lại bắt ta đánh với lĩnh vực cấp. Chờ ta lên được lĩnh vực cấp, con mẹ nó lại gặp Long Thần bị phong ấn ở bán thần cấp. Giờ ta lên bán thần cấp rồi, lại gặp một tên thần cấp. Hừ, sao vậy? Kiệt sức rồi sao? Còn sớm mà hét to cười lạnh một tiếng, thân thể lao lên, vung quyền đánh tới. Đỗ Duy cậy vào nhanh nhẹn và cung nguyệt vũ, miễn cưỡng né được, đột nhiên tốc độ thần thú tăng lên. Quy tắc không gian. Vô tác dụng. Quy tắc thời gian. Vô hiệu. Trốn tránh. Cũng vô hiệu. Cấp bậc thua suốt. Về việc lợi dụng quy tắc, Đỗ Duy thua xa đối phương. Thần thú công kích như cuồng phong bạo vũ. Mỗi đòn như một cây chùy nặng ngàn cân. Cứ đập xuống mặt hắn như mưa, mọi người ở dưới nhìn lên. Thấy hai vị cường giả dùng tốc độ cao nhất đánh nhau. Hai luồng sáng cuốn lại. Một loạt âm thanh đấm đá vang lên không ngừng. Chỉ là Đỗ Duy đang chịu cảnh có khổ tự biết. Công kích của thần thú hoàn toàn chỉ là va chạm vật lý, nhưng lực lượng lại quá mức biến thái. Không cần vũ kỹ hoa mỹ, nhưng thập phần hiệu quả. Mỗi đòn đều vô cùng dã man, tự hồ muốn đem Đỗ Duy đập bẹp. Hơn trăm đòn, Đỗ Duy chỉ có thể dùng cung nguyệt vũ tránh được hai thành. Hơn nữa có vẻ thần thú căn bản không để ý mình né tránh. Tự hồ phương thức công kích của hắn là lấy sức mạnh cùng tốc độ tuyệt đối đàn áp địch nhân. Ngươi tránh. Chả sao. Ngươi tránh một cú, ta đấm hẳn 100 cú. Mà Đỗ Duy trong 10 đòn thì mới đánh trả được một đòn. Đáng tiếc một đòn này của hắn đấm vào thần thú như mũi đốt ươi nốt, thần thú cũng có cơ thể cường đại quá mức. Nếu không phải Đỗ Duy có áo giáp trăng khuyết năm màu, nếu không phải cơ thể được nước mắt sao chổi cường hóa, nếu không phải hắn vẫn ngậm nước mắt sao chổi dưới lưỡi để chữa trị cơ thể, nếu không có những thứ này, Đỗ Duy đã sớm bị đánh gục rồi. Thần thú tự hồ càng đánh càng hăng. Đột nhiên hắn tung một quyền đặc biệt nặng tống Đỗ Duy rơi xuống. Đỗ Duy chìm trong hồ nửa ngày mới trồi lên. Hét to đứng trên không lại ngửa mặt cười lớn. Tiếng cười tràn ngập chiến ý khó hiểu. Thống khoái. Thống khoái. Đã một vạn năm ta không thống khoái như vậy, hét to cười lớn, trong mắt nó đã biến thành màu đỏ. Dưới chiến ý kích phát, thân thể nó vì kích động quá mà ẩn ẩn rung lên quá thống khoái. Ngươi tuy thực lực còn yếu, nhưng chịu đòn rất giỏi. Ha ha ha ha ha. Đến đây mẹ nó. Đỗ Duy chửi thầm một câu, chỉ có thể vung sức lao tới. Lần này hắn dùng cung tên ban đo ra bắn liền vài mũi, cũng không cần đả thương, chỉ mong hơi ngăn cản thần thú. Đồng thời tay phải chém một phát lên không. Cạnh bàn tay của hắn tức thì xuất hiện một vòng xoáy không gian vạn công. Hử! Nhát chém không gian. Tuyệt kỹ của Ares, ánh mắt thần thú đầy điên cuồng và hưng phấn, cao giọng huyết dài, lại vung tay đấm tới. Rầm! Trên không phát ra một vòng sáng vạn công. Sau đó Đỗ Duy rơi xuống. Lần này chậm chạp mãi chưa nổi lên, Vivian cùng Na sắc mặt tái nhợt. Hai người vội nhảy xuống hồ. Lam Hải Duyệt nhìn giáo hoàng và lão rít còn chờ nữa. Đỗ Duy mà thu, chúng ta cũng đi. Đức giáo hoàng còn chần chừ, nhưng thiên sứ U Bu Đích đã lao tới. Sáu cánh sau lưng hắn vung lên, ngăn trước mặt hét to thần thú. Lấy danh nghĩa nữ thần, lệnh ngươi dừng tay. Đáng cười. Thần thú cười lạnh, nói nhìn Lam Hải Duyệt ở dưới, các ngươi cùng lên đi. Để ta đánh cho sướng nào. Lão rít thở dài, bỏ trường bào xuống, nắm tay, ngửa mặt gầm lên. Rầm! Trên tay hắn xuất hiện một đoàn khí đen, sau đó biến thành một tia sáng màu đen đánh tới hét to. Hét to chỉ hơi run người đã né được, gật đầu nói quả nhiên là ma pháp của ma thần tộc. Đáng tiếc. Chiêu này nếu là ma thần dùng ta còn sợ vài phần. Ngươi thì Lam Hải Duyệt đã bay lên. Trong tay lão chả biết từ lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm phóng lóm lên băng sương đấu khí, lão rít cũng bay lên. Sắc mặt lạnh lùng nhìn thần thú. Một mặt coi chừng Lam Hải Duyệt và U Bu Đích không có lựa chọn, liều mạng thôi cuối cùng. Giáo hoàng cũng hạ quyết tâm. Nắm pháp trượng bay lên. Rosetta cũng theo sát. Tay cầm trường kiếm kỵ sĩ bốn thánh cấp cường giả. Cộng thêm thần thánh kỵ sĩ Rosetta gần thánh cấp. Năm người đứng thành hình ngũ giác vây hét to lại. Rất tốt. Rất tốt. Ánh mắt hét to đầy hưng phấn. Toàn thân run rẩy. Ngửa mặt cười lớn, đem bản lĩnh mạnh nhất của các ngươi ra đi. Đánh đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 894 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 894 thần khí mạnh nhất nước hồ màu xanh thẫm sâu mấy chục thước. Cho dù ở trên miệng núi lửa vẫn lạnh như băng. Vivian vừa nhảy xuống đã run lẩy bẩy, kỳ thật nàng thủy tính rất kém, từ trước đến giờ rất ít học bơi. Sau này lại ở cùng Đỗ Duy ở Tây Bắc. Vốn là thảo nguyên. Cơ hội tập bơi cũng không nhiều, vừa mới thấy Đỗ Duy bị đánh chìm xuống nước rồi im luôn. Vivian cũng lên nhảy xuống. Có điều vừa nhảy xuống đã thấy tối tăm mặt mũi. Chút nữa bị sặc may mắn. Na bơi lội giỏi hơn nàng nhiều. Hơn nữa phản ứng cũng đủ nhanh. Vừa nhảy xuống đã lập tức dùng ma pháp tạo ra hai cái ma pháp chống nước bao bọc hai người lại. Phản phất như hai cái bong bóng to đùng. Hai người từ từ lặn xuống nước hồ, càng xuống càng tối. Thậm chí tới mức đen ngòm. Xung quanh hoàn toàn không có thứ gì làm mốt, chẳng biết sâu thế nào. Hai người nôn nóng quay bốn phía tìm Đỗ Duy, trong mắt Vivian đã đỏ lên, liên tục lôi tay Na tìm hắn. Tìm hắn đi. Na cũng có chút hoảng loạn. Kéo Vivian tìm xung quanh một lúc không thấy. Trong bụng cũng đâm lo, cái tên Đỗ Duy này chẳng lẽ chìm tới tận đáy hồ rồi, nước hồ lạnh như băng bên cạnh. Hai cô gái cũng phát run. Dưới đáy hồ cơ hồ có thể so với rừng rậm đóng băng. Càng xuống càng thấy lạnh, hai nàng đang hoảng loạn. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một bóng người dùng một loạt động tác vô cùng nhạy bén luồn lách trong nước.

xương tay Đỗ Duy kêu ken két mà hét to, chỉ thu tay về, khuỷu tay đánh lên vai Đỗ Duy. Hắn há miệng phun một ngụm máu trúng người, hét to. Hét to cũng không để ý, cười lớn, ngươi yếu đi rồi. Đến nửa này đến con mẹ ngươi ấy. Đỗ Duy mắng một câu. Rút cung ban đo ra. Cũng không dùng mũi tên địa ngục. Chỉ dựa vào cung Nguyệt Vũ cố gắng kéo dài thời gian, trong lòng hắn đầy lửa giận, dám đánh ta như bao cát thế à? Hừ, cho dù ta đánh không lại ta cũng phải đánh được ngươi một cú. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lùi lại phía sau. Chỉ là hét to vẫn theo sát như hình với bóng. Bất kể hắn đổi hướng thế nào cũng không thoát. Chờ một chút, Đỗ Duy đột nhiên hét to một tiếng, hét to dừng lại. Nhớ mày làm sao? Nhận thua. Thế để ta giết ngươi từ từ. Ai nói ta nhận thua? Đỗ Duy trộm nhìn mặt hồ. Thấy không có động tĩnh gì. Sợ là Vivian và Na vẫn chưa tới nơi dù sao. Hồ cũng lớn quá. Đỗ Duy hít sâu một hơi. Cảm giác nước mắt sao chổi đang tu sửa thân thể của mình. Cô ý cười lạnh hét to. Ngươi xem, ta đã dùng mũi tên địa ngục. Đã dùng cung Nguyệt Vũ. Còn có nhát chém không gian. Ngươi đoán ta còn chiêu gì? Hừ, tuyệt chiêu. Buồn cười. Hét to không có vẻ quan tâm được. Vậy nhìn cho kỹ đây. Nói xong, Đỗ Duy giơ tay phải lên, đầu ngón tay có một mai giới chỉ lóe lên. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một mũi chiến thương hình chữ thập kỳ lạ. Mũi thương này đầy vết tàn phá nứt nẻ, nhưng dưới ánh mặt trời, sắc vàng của nó vẫn không hề ảm đạm. Hét to thấy mũi thương này, tức thì sắc mặt hơi biến. Ánh mắt thần thú có đắng chát, có thốn hận, phẫn nộ, oán giận. Giọng nói nó cũng thay đổi, trở nên khàn khàn, mắt đỏ ngầu nhìn Đỗ Duy. Ngươi, ngươi, mũi thương này tại sao lại ở trong tay ngươi? Đỗ Duy hừ một tiếng, không đáp. Mũi thương quét ngang chỉ vào hét to. Ánh mắt sáng lạnh, hét to. Có can đảm tiếp một thương của ta không? Đỗ Duy hít sâu một hơi. Dùng vẻ mặt hiên ngang nhất nói ra từng chữ thần khí mạnh nhất. Mũi thương lông ni ớt. Diệt thần thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 895 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 895 tuyệt sát. Sắc mặt hét to như nhìn kẻ tử thù. Ánh mắt nó đối với mũi thương lô ươi nước đã bắt đầu phát cuồng. Mũi thương Dracula. Ha ha ha ha. Ngươi lại dùng cây thương Dracula đối phó với ta? Hét to nắm chặt tay. Mặt mũi vặn vẹo. Nhất thời như biến thành giả thú. Gầm gừ, đây cũng là Ares đưa cho ngươi ư? Là hắn giao cho ngươi phải không? Đỗ Duy không đáp, biểu tình ngưng trọng, tuy nhiên có thể thấy một tia khổ sở. Mũi thương lô ươi nớt là đệ nhất thần khí. Chỉ là vốn đã bị hỏng hết rồi. Chỉ còn là một đống phế phẩm mà thôi. Thân thương bằng vàng tuy vẫn lóng lánh, nhưng thực tế đã không còn chói mắt như vạn năm trước. Kỳ thật chỉ còn là một cái thùng rỗng thôi. Nếu lấy đánh nhau, e là còn kém cả một cái thương kỵ sĩ bình thường. Chỉ là mũi thương này nằm trong tay Đỗ Duy thì khác. Cánh tay Đỗ Duy nắm mũi thương. Dưới phần giáp bảo vệ cổ tay của áo giáp trăng khuyết năm màu. Máu thịt dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt lại. Giống như có một dòng năng lượng theo tay hắn chảy vào mũi thương. Thân hình Đỗ Duy hơi run lên, toàn thân phát sáng. Khí thế của hắn có phần còn vượt lên cả thần thú đương nhiên. Đây chỉ là do hắn điên cuồng kích phát tiềm lực của mình mà thôi. Đúng là điên cuồng. Hét to sao có thể không cảm nhận được Đỗ Duy biến hóa. vạn năm trước, mũi thương Lô Ư Nức còn có tên là Dracula bởi không cách nào chối bỏ được sỉ nhục và thù hận đối với thanh thần khí này. Năm xưa vô số đại thần cấp cường giả tạo nên thanh thần khí này, dựa vào nó đánh bại ma thần. Có điều sau này chiến thần Ares của nhân loại lại dựa vào nó đánh bại Hector đối với kẻ kiêu ngạo như thần thù. Sỉ nhục này không thể quên được. Phải biết, vũ khí này nguyên bản chính mình cũng góp sức tạo ra. Mà khi tìm nhân tuyển sử dụng nó, hắn không được mà Ares lại được. Lúc này, vừa nhìn thấy thần khí kia, Hector sao có thể không phát hỏa? Mà mũi thương Lô Ư Nớp trong tay kẻ khác thì là phế phẩm, trong tay Đỗ Duy thì không. Nguyên nhân chỉ có một. A Rét. Thanh thần khí này đã mất đi linh hồn. Mà linh hồn đó chính là ta. Đây là đáp án của A Rét. Đỗ Duy tìm được trong số ý thức còn lại. Thần niệm của hai cường giả thần cấp thế nào chứ? Đỗ Duy tự biết làm thế nào sử dụng thanh thần khí mạnh nhất này. Chỉ là cái giá phải trả cũng không nhỏ. Cánh tay của hắn khô quắt đi, được nước mắt sao chổi hồi phục, lại bị khô quắt đi, rồi lại hồi phục. Chỉ là sinh mạng nguyên tố bổ sung được, nhưng thần niệm rót vào lại không bổ sung được. Đỗ Duy càng lúc càng thở dốc, hắn rất rõ ràng. Thần niệm của mình không tăng trưởng phục hồi. Một khi dùng hết mình cũng toi đời. Xương cốt thần thú kêu ken két dưới cơn giận điên cuồng, loại cường giả như Hector cũng không chịu kém. Tuy nó vẫn giữ kiêu ngạo, sẵn sàng tiếp một đòn, nhưng vẫn không ra tay trước nhưng tình cảnh căng thẳng. Nó cũng bắt đầu vô ý sử dụng thiên phú của mình thú nhân cuồng hóa. Nguyên bản xương cốt của nó đã rất cao rồi. Sau vài tiếng ken két, thân thể như khí cầu bành trướng lên. Cơ thịt thậm chí vỡ tung. Máu tươi chảy ra. Mặt mũi nó cũng biến hóa. Nguyên bản 3 phần người 7 phần thú giờ bắt đầu vạn công. Dần dần lộ ra diện mạo thật, lông tóc màu vàng cơ hồ che kín khuôn mặt nó. Mà giữa mi tâm lại một hoa văn hình chữ vương càng khiến người khác sợ hãi, toàn thân nó mỗi khối cơ thịt đều tràn đầy sức mạnh. Tùy thời có thể nổ tung. Da trên người bị phá rách tự động liền lại. Nguyên bản người nó đã như một tòa núi nhỏ rồi, hiện tại biến cao thâm đến 6-7 thước. Ngươi, có đánh hay không? Hét to chiến ý ngất trời. Bực mình nói hừ. Lúc Ares dùng mũi thương này cũng không chậm chạp như ngươi, thần thú hai tay nắm chặt. Tự hồ kiệt lực nhẫn nại chờ đợi Đỗ Duy không đáp. Lúc này hắn đang bận vận thần niệm toàn thân thẳng cho tới lúc này. Từ lúc Đỗ Duy rời khỏi Tuyết Sơn, trong người có cả thần niệm của Ares và Artemis. Hắn luôn có cảm giác tinh thần lực mình như biển rộng, xài hoài không hết. Lúc mới đầu, hắn còn không kịp thích ứng, không khống chế được bản thân. Do đó mới có chuyện hất tay một cái hủy đi một đoạn tường thành mà sau này thích nghi rồi. Tuy hắn rất rõ ràng mình là một cái bình điện không thể nạp thêm, nhưng nghĩ tới thần niệm nhiều như vậy, có lẽ chỉ cần cẩn thận một chút là ổn. Chỉ là đột nhiên mũi thương Lô Ư Nức như thức tỉnh. Từ lúc Đỗ Duy rót thần niệm của Ares vào, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện thanh thần khí này phản phất cũng là một sinh vật sống. Nó chủ động điên cuồng hút lấy thần niệm của Ares từ Đỗ Duy. Sức hút cực mạnh, có thể nói gần như máu huyết cũng hơi bị ảnh hưởng. Đỗ Duy càng thống khổ. Thân thể bị tàn phá còn chữa trị được không tính là gì. Còn bị hút hết sức mạnh thế này khiến hắn có chút ăn không vào. Phản phất có thứ gì đó mạnh mẽ xé nát tinh thần của mình cuối cùng. Ôm! đầu thương đột nhiên tự động rung lên một tiếng hồn hậu. Đỗ Duy cơ hồ là bị hút khô, cảm giác cơ thể suy yếu đến cùng cực. Nhưng sau đó, hắn chấn kinh nhận ra mũi thương lô ươi nước trong tay phản phất như sống lại. Đúng là đang sống, tuy biết nó chỉ là một món vũ khí, dù có là thần khí cũng vẫn là vũ khí mà thôi. Nhưng Đỗ Duy cảm giác được mũi thương phản phất hoàn toàn có sinh mệnh của nó. Tuy ở trong tay mình, nhưng tùy thời có thể tuột ra lao vào hét to. Trường thương tự hồ cảm thấy địch nhân như hét to, cán thương hơi chạy lệnh. Tự bột phát ra chiến ý, từng đợt sóng không khí theo thân thương chấn động mà dập dờn đi ra. Ánh sáng từ Đỗ Duy càng lúc càng mãnh liệt, chính là điên cuồng trước khi ngã xuống. Hắn rất rõ ràng, thần niệm mình không thể bổ sung. Vừa dùng một chiêu mũi tên địa ngục đã tốn quá nhiều sức rồi. Nếu lại liều mạng nữa, thần niệm còn lại của Ares sẽ còn rất ít. Ê là mình cũng chả sống được lâu, chẳng qua giờ đã không còn cơ hội lựa chọn nữa rồi. Ha ha ha ha ha. Được lắm, hét to đã thú hóa thành khổng lồ. Nó cười giễu cợt nhìn Đỗ Duy, nhân loại đáng thương. Thanh thần khí này ở trong tay ngươi đúng là sỉ nhục. Ngươi mới chỉ khởi động nó đã gần như dùng toàn lực kiềm chế lại, càng đáng cười. Bộ dạng này của ngươi, dù có thần khí thì đâm được mấy lần. Đỗ Duy đã bắt đầu thở dốc. Hắn cảm thấy tinh thần lực của mình đã bắt đầu xuất hiện cảm giác cạn kiệt. Cắn răng nhìn hét to, chỉ một thương ngươi cũng không đỡ nổi. Nói xong, Đỗ Duy tay nắm cán thương, thân hình hơi lùi lại, nhìn hét to thần thú tiếp chiêu. Một thương này ngươi nhất định rất quen. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi diệt thần ầm. Trên mũi thương, một quả cầu ánh sáng tản ra, ánh sáng nhu hòa lại có năng lực ngưng kết toàn bộ không gian xung quanh lại. Thân thương lóe lên mấy loại lực lượng có thuộc tính bất đồng, vàng, tím, bạc, đen. Mấy chùm sáng giao nhau tại một chỗ tạo thành một luồng sáng trắng chậm rãi phát ra. Trong nháy mắt, dường như động tác của hét to cũng chậm lại. Đỗ Duy cầm thương đã cảm thấy áp lực không thể đỡ nổi. Một chiêu diệt thần này là của Ares lưu lại, tuyệt kỹ mạnh nhất của thần thương lô ươi nước. Chỉ là Đỗ Duy mới nâng thương lên còn chưa đâm ra đã cảm thấy thần lực ít ỏi của mình lại ào ào chảy ra ngoài. Mũi thương này tiêu hao lớn như vậy. Đồng thời, thân thương tự hồ hình thành một lĩnh vực riêng biệt. Lĩnh vực này chụp cả Đỗ Duy và hét to vào trong. Trong mắt Đỗ Duy, hét to vẫn đứng đó. Tất cả động tác, vẻ mặt thay đổi. Cơ thịt nhúc nhích đều biến chậm gấp mấy lần. Không gian, đây là lĩnh vực không gian tuyệt đối. Mà có thần lực do chư thần gia trì, thậm chí bản thân nó đã có năng lực đối chọi với thần thú. Hét to bị lĩnh vực này vây khốn. Tuy có kiệt lực dùng sức mạnh của mình thử phá vỡ quy tắc không gian, nhưng từng đợt sóng không khí lại giống như vô số dây trói, làm cho không gian cầm cố càng thêm vững chắc. Mũi thương lô ươi nước trong tay Đỗ Duy chậm chạp đâm ra. Nhìn thì chậm, thực chất là xuyên qua tầm tầm lớp lớp quy tắc không gian. Trông chậm như vậy, nhưng thực chất đã sớm vượt qua cái gọi là tốc độ rồi. Mũi thương càng lúc càng gần hét to. Thần thú run rẩy, trong mắt đầy nộ khí ngút trời. Cuối cùng một đợt sóng không khí bắt đầu tán loạn. Dưới sức cản phá của thần thú, cuối cùng lần lượt sụp đổ. Động tác của hét to cũng nhanh dần lên. Đỗ Duy nhìn thấy rõ ràng hét to mở đôi tay ra. Sau đó hít sâu một hơi. Bộ ngực nó phồng lên. Rồi nó há miệng. Trong cái miệng đỏ lòm của nó, Đỗ Duy thậm chí nhìn rõ một vòng xoáy hỗn độn đang hình thành. Mũi thương đã tiếp xúc với thân thể thần thú, thậm chí Đỗ Duy có thể cảm thấy khi đầu thương nhẹ nhẹ chạm vào da hét to. Mà đúng lúc này, gầm, tiếng gầm hủy diệt của hét to cũng phát lên. Cự ly của hai người chỉ cách có một chuôi trường thương mà thôi. Gần như vậy, Đỗ Duy có thể thấy rõ vòng xoáy đáng hướng tới phía mình. Tránh! Đỗ Duy hạ quyết tâm. Mũi thương tiếp tục đâm tới. Hắn không do dự tiến lên một bước. Cuối cùng, phập. Một vòi máu từ ngực hét to phun ra, đồng thời sóng chấn động từ thân thương cũng điên cuồng tuôn vào cơ thể nó. Nếu tinh thế hơi khác đi một chút, lấy thực lực Đỗ Duy hiện giờ không thể thắng được hét to. Nhưng thanh thương lôi ươi nước có thần lực của chính hét to, sử dụng lực lượng của thần thú để phòng ngự không có tác dụng. Đối với sức mạnh cùng thuộc tính, thanh thương hoàn toàn có thể bỏ qua phòng ngự. Mũi thương hung hãn tiến vào, chấn động trên thân thương càng lúc càng mãnh liệt, tự hồ thần khí cũng hưng phấn mà run rẩy. Đỗ Duy cũng không có thời gian để ngạc nhiên. Tuy quy tắc không gian bị một chiêu diệt thần này làm chậm lại, nhưng vòng xoáy kia vẫn y nguyên đến trước mặt hắn. Giáo hoàng nằm hộp máu trên mặt đất. Thiên sứ U Bu Đức mặt lạnh như tiền. Lam Hải Duyệt miễn cưỡng bò ra khỏi đống đá vụn. Lão rít nửa thân vỡ nát. Tất cả đều mở to mắt nhìn hai đại cường giả quyết đấu. Dưới quy tắc của chiêu diệt thần, trong không gian đó động tác của Đỗ Duy và hét to đều chậm chạp hơn nhiều, nhưng chính vì thế xuất hiện một cảnh gần như hoang đường. Động tác của Đỗ Duy và hét to rõ ràng chậm như vậy, thế mà mấy người này đều không nhìn rõ. Càng chậm lại càng khó nhìn. Không cách nào miêu tả được cảm giác này bởi vì cấp bậc không đủ. Cuối cùng, khi mũi thương đâm vào ngực hét to, mà vòng xoáy từ trong miệng nó cũng đập vào Đỗ Duy. Trong nháy mắt, toàn bộ âm thanh của trời đất đều biến mất. Nhất thời yên tĩnh tuyệt đối. Chỉ là mặt trời trên đỉnh đầu, nước hồ phía dưới bắt đầu dập dờn. Quang cảnh thế giới này bắt đầu vạn công, từng vòng tròn khuyết tán ra khắp nơi. Mấy người kinh ngạc nhận ra quang cảnh trước mặt giống như mặt hồ phản lặng đột nhiên xuất hiện gợn sóng nước hồ. Trời xanh, ánh sáng, đất đá, thậm chí cả chính mình. Lam Hải Duyệt nhìn chính cơ thể mình cũng đang vặn cong một cái. Thế nhưng bản thân lại không cảm thấy đau đớn. Bởi vì bị vặn cong không phải cơ thể, không phải nước hồ, trời xanh, đất đá. Bị vạn công chính là bản thân không gian. Hai lực lượng thần cấp cuối cùng va chạm chính diện. Thần khí đệ nhất phát ra lực lượng hủy diệt, dư chấn cơ hồ có thể vạn công cả không gian. Trên không, thân hình hét to và Đỗ Duy gần kề nhau, nhưng sau đó ánh sáng chói mắt chụp lên cả hai. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, mọi người ở dưới đang nhìn. Đột nhiên thấy giữa luồng sáng xuất hiện một bóng đen. Sau ánh sáng mãnh liệt là bóng tối. Bóng tối xuất hiện không hề báo trước, khiến cho thính giác trước hết bị tê liệt. Phản phất toàn bộ âm thanh đều ngừng lại. Yên lặng. Tuyệt đối yên lặng. Không có tiếng gió, không có tiếng nổ. Thậm chí không có tiếng tim đập. Thế giới này tự hồ không có âm thanh. Dạng yên tĩnh này kéo dài gần một phút. Đám người Lam Hải Duyệt đã ngây ngốc. Phản phất chính mình đã sa vào giấc mộng, không nhìn, không nghe thấy gì, nhưng rõ ràng vẫn còn tỉnh táo. Thang cấp đây là sức mạnh của thần cấp sao? Đỗ Duy từ trong suy yếu tỉnh lại. Hắn cảm thấy xương cốt toàn thân như đã vỡ nát. Sau đó hắn rất nhanh nhận ra không phải như, mà thật sự đã vỡ nát. Càng khiến hắn khó chịu là lần này ngay cả nước mắt sao chổi dưới lưỡi cũng không thể hồi phục cho mình. Có vẻ thân thể mình vẫn ở trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn, sinh mạng nguyên tố đi vào lại không thể nào dung hợp được. Là di chứng sau khi sức mạnh thần cấp va chạm sao? Đỗ Duy miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thân thể của mình. Vòm ngực của hắn, thần khí phòng ngự mạnh nhất, áo giáp trăng khuyết 5 màu, phần giáp trước ngực đã bị đánh tan nát. Giáp trụ vốn phát ra ánh sáng, hiện đã mất đi, phản phất như sắt vụn thông thường. Mà phần giáp trước ngực không phải tan vỡ, nứt nẻ, mà là hoàn toàn biến mất. Mảnh vụn áo giáp vẫn còn cắm vào lồng ngực của mình mà ngực mình, chính Đỗ Duy cũng không dám động. Hắn cảm nhận được xương sườn mình đã gãy quá nữa. Ngay cả thở một cái đã đau muốn ngất trong miệng. Hắn cảm thấy như máu tươi không ngừng chảy ra, sức mạnh phản phất toàn thân không còn chút sức nào, cảm giác suy yếu vô cùng kéo tới. Chả lẽ mình sắp chết rồi sao? Hét to đâu? Đúng lúc này, một đôi tay mảnh khảnh đỡ hắn dậy, sau đó giúp hắn nhõm đầu lên. Đỗ Duy nhìn lại, nhân ra khuôn mặt của tiểu thư Medusa Nikon. Ngươi có bị thương không? Đỗ Duy chỉ nói một câu. Lại đau muốn ngất không sai, Nicole nhíu mày. Giọng nói tuy lạnh nhưng có chút kích động. Ngươi bị thương rất không ổn. Ta không giúp gì dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cường. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Sự. Lúc Đỗ Duy thi triển thần thương, Medusa rất muốn lên giúp, nhưng thực lực cách biệt quá xa, nàng thậm chí không nhúc nhích được. Đừng nói lại gần. Vi Vi An Na. Đỗ Duy vô lực hạ mí mắt xuống. Các nàng không sao. Cự ly rất xa, Nicole lập tức tiếp lời Đỗ Duy. Nó vẽ mặt Nicole lộ ra một tia cổ quái. Cuối cùng Đỗ Duy dậy, dùng ma pháp nâng hắn lên mà không đụng vào vết thương. Chỉ là sau khi Nicole lau miệng cho Đỗ Duy, máu tươi cũng tràn đầy tay nàng. Lau sao cũng không sạch nó ở đây. Đỗ Duy cuối cùng nhìn thấy hét to rơi xa ngoài trăm thước, thân thể dựa vào vách núi trên thân thể hét to. Mũi thương cắm thẳng vào ngực, tự hồ đã đóng đinh nó vào vách núi. Vết thương trước ngực nó có thể nhìn thấy cả xương. Hét to nhắm mắt, phản phất mất đi tri giác. Trong lòng Đỗ Duy không khỏi có chút kích động. Ta thắng. Ta đánh thắng thần thú. Chẳng qua sau đó hắn hiểu ra đánh bại hét to không phải là mình, mà là thần thương lô ươi nước. Món thần khí này quả là mạnh. Thảo nào năm đó Ares chỉ dựa vào nó trừ ma thần ra có thể vô địch thiên hạ. Phải biết, nếu chỉ so sức lực mà nói, thần thú còn hơn cả Ares nguyên bản năm đó hét to được chọn. Nhưng vì nữ thần cứng rắn nên mới sang tay Ares. Đỗ Duy há miệng thở dốc, nhưng dần dần mất hết cảm giác. Tự hồ bộ ngực đã tê liệt, vô luận làm sao cũng không hít được, ngón tay cũng không thể động. Đại khái nằm chờ chết chính lúc này. Đột nhiên, bên bờ hồ xuất hiện một tầng hơi nước, sau đó mặt đất, mặt hồ dưới chân đều rung động. Một tia ma pháp dao động xuất hiện. Sau đó trước mặt Đỗ Duy, nước hồ bắt đầu tự động tách sang hai phía. Giống như trong kiếp trước Đỗ Duy đọc kinh thánh cũng có chuyện mô xét tách biển. Nước hồ bắt đầu cuộn sang hai bên. Rất nhanh mặt hồ bị chia đôi, hình thành một vực nước. Đỗ Duy ho khan một tiếng. Vivian Na cuối cùng thành công ấn quyền trượng vinh diệu xuống. hiện tại chắc có thể đi xuống rồi. Vực nước giữa hồ này lại sâu tới mức nhìn không thấy đáy. Nhưng Đỗ Duy kinh ngạc ở chỗ hắn biết rõ nước hồ giỏi lắm chỉ có mấy chục thước, không thể có chuyện sâu không thấy đáy. Cửa vào nằm ở đây. Nữ vương Medusa đang muốn nói, đột nhiên mặt nàng xuất hiện một tia sợ hãi. Nàng vội vươn tay ôm lấy Đỗ Duy. Rầm! Một tia sáng lập tức đánh nữ vương Medusa bay ra xa. Thân hình Nikon bị văng đi rơi trên đất trong miệng thổ huyết. Đỗ Duy quay đầu nhìn, không biết từ khi nào hét to đã đứng đậy. Nó đứng cách xa trăm thước. Tay phải giơ lên chỉ một ngón. Đầu ngón tay còn một chút ánh sáng, sắc mặt hét to đã bình tĩnh trở lại. Nhưng thần thú lúc này lại ẩn ẩn một cổ hàn khí. Vết thương trước ngực nó rất khủng bố. Nhưng nó một câu không nói, giơ tay dùng sức nắm lấy cán thương, sau đó két két két. Trường thương cắm xuyên qua bị nó cứ thế kéo bật ra. Cây thương ma sát với xương cốt ghê rợn, nhưng thần thú mặc kệ. Lên kèn. Thần thương lô ơi nớt lại lần nữa cạn kiệt lực lượng. Biến thành một thanh sắt vụn. Bị hét to vứt sang một bên, vết thương trên ngực nó vẫn chảy máu. Nhưng nó bình thản đi tới. Hoàn toàn không giống bị trọng thương. Đáng tiếc thương rất tốt. Nhưng ngươi không phải A-re sét to dừng trước mặt Đỗ Duy. Nâng tay túm cổ kéo hắn lên trừ ma thần cùng A-re. Ngươi là ngươi thứ ba có thể đánh ta thành bộ dạng này. Cho nên... Chết đi. Đỗ Duy thân thể vô lực, trong mắt là một tia cười khổ, đành vậy, cấp bậc cách biệt quá xa. Mình bị thương gần chết, thằng cha này còn có thể đi lại bình thường. Đúng lúc hắn nhắm mắt lại chờ chết. Sau lưng hét to truyền đến tiếng ni côn ngươi. Buông hắn ra, hét to xoay người, phin thấy Medusa đã loạn choạng đứng dậy được. Mặt ni côn đầy máu. Không biết là của nàng hay máu Đỗ Duy dính vào. Thân hình có vẻ suy yếu hừ. Con rắn Medusa. Ngươi không phải đối thủ của ta. Niệm tình đồng tột. Ta không muốn giết nương. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Nương. Y. Cương. Ờ, lương, ê, không nói gì, nàng dùng tay nhẹ nhàng vén tóc trên trán lên. Sau đó dùng một giọng nói quyết liệt dằn từng chữ với hét to nhìn vào mắt. Ta sau đó, Nikon mở mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 896 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 896 ngọn giáo ngàn năm. Đôi mắt đen mang theo khí tức yêu dã kia khiến người ta sau khi thấy sẽ chìm đắm cả linh hồn vào trong đó. Nhìn vào đôi mắt ta. Khi ánh mắt nhìn vào hét to, thú thần cũng hơi ngẩn ra, bàn tay nắm lấy Đỗ Duy cũng hơi lỏng đi. Vài tiếng ken két nhỏ vang lên, sau đó ngón tay hắn bắt đầu hiện ra một lớp màu xám mỏng manh. Làn da đã bắt đầu hóa đá. Đường thân thể Đỗ Duy rơi trên mặt đất, cố nén cơn đau kịch liệt khiến con mắt tối đen la lên một tiếng kinh hãi. Xong đã trễ rồi. Tốc độ hóa đá nhanh chóng lan tràn từ đầu ngón tay hét to phủ tới cổ tay. Sau đó là khuỷu tay. Rồi liền đó cả hai chân đứng trên mặt đất cũng nhanh chóng lộ ra một màu sắc như nham thạch. Trên đôi chân, những vàng đá ken két lan lên trên. Medusa buông tay đứng đó. Mái tóc vàng kim của nàng tung bay. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tuy rằng đối thủ vẫn đang hóa đá nhưng sắc mặt nàng lại càng lúc càng trắng bệch. Cơ hồ chỉ trong một lần hô hấp, khuôn mặt nàng đã trở nên trắng bệch như trong suốt. Nhìn kỹ lại, ngay cả huyết quản dưới làn da nàng cũng đã hiện lên rõ ràng. Vốn là một mỹ nhân song lúc này lại mang theo một chút khí tức hủy dị. Ánh mắt Nikon thâm thuế, song bên trong con mắt lại lóe lên vẻ kiên nghị. Thân hình nàng nhẹ nhàng đứng đó, tự hồ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi. Đỗ Duy giãy du, muốn lao tới ngăn cản, đáng tiếc là lúc này hắn không thể động đậy được. Hét to trơ mắt nhìn tay chân mình hóa đá. Mức độ hóa đá nhanh chóng lan tới bả vai và eo hắn. Song sắc mặt thú thần không hề biến đổi. Ngược lại đôi mắt của Medusa lại lộ vẻ đau xót.